Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 443. Âm âm âm. Rung động mạnh mẽ chấn động hơn 3 canh giờ mới miễn cưỡng dừng lại. Trang Phạm ở trong mật thất, mặc dù không thấy được dị tượng bên ngoài, ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn chăm chú hắc cầu kia. Anh cũng không dám hành động, sợ gây ra rắc rối. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này xảy ra dị biến, âm thanh không ngừng vang lên, hắc cầu chậm rãi co lại. Lúc co vào khoảng nửa mét, đột ngột xuất hiện một thân ảnh khác thường, khiến Trác Phàm nhìn thấy mà giật mình, hai tay siết chặt. Sau đó hắc cầu tiếp tục co vào, thân ảnh kia xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chờ khi hắc cầu co vào hoàn toàn, Trác Phàm nhảy dựng lên khi nhìn thấy rõ được bên trong. Thì ra bên trong ẩn giấu một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, thân hình gầy gò, sắc mặt ngăm đen, mặc trên người bào phục đen nhánh. Hắc cầu vừa rồi bị đứa nhỏ này hút hết vào trong bụng. Mi mắt Trác Phàm run rẩy nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc đến ngây người. Huyết linh tham kiến chủ nhân. Đứa trẻ kia khá thông minh, mạnh mẽ, bước lên một bước quỳ rạp xuống đất, cung kính chắp tay nói. Trác Phàm hạ mắt chăm chú nhìn nó, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Huyết linh chủ nhân, ngươi là bản mệnh huyết anh của ta sao? Đúng vậy, đa tạ chủ nhân ban thưởng kim cương thân để ta có chỗ dung thân. Đứa trẻ đầy cảm kích. Có lẽ chủ nhân còn không biết, sau khi năm thánh binh dung hợp, đế binh liền có thể khả năng hóa thành hình người, cho nên hiện tại ta có thân thể, có thể làm một người hoàn chỉnh. Hết thảy điều này đều do chủ nhân ban tặng, đại ân đại đức của chủ nhân ta không dám quên. Đứa trẻ dập đầu ba cái trước Trác Phàm, ánh mắt hơi híp lại. Trác Phàm trầm ngâm rất lâu mới nghĩ ra lời này. Đế binh hóa thân thành người, người thân là kiếm đinh, chính là linh hồn thân thể này. Thì ra là thế, khó trách ngươi còn gấp gáp dung hợp hơn ta, hóa ra đây là phương pháp ngươi thành người. Sờ sờ đầu, đứa trẻ kia cười khan một tiếng có chút ngại ngùng. Thật không dám giấu giếm chủ nhân, người chính là sinh linh thiên địa chí tôn, tất cả tinh linh đều muốn hóa thân thành người, có thể cùng người sống ở thế gian, biết cười, biết nhảy, biết nói, làm những chuyện mình thích. Đáng tiếc phương pháp thành người ở thế gian có chút khổ sở, nhưng đám sinh linh thấp như chúng ta, ngay cả linh thú linh trí cũng không bằng, càng thêm khó có thể thành người. May mắn được chủ nhân tập hợp năm thanh thánh binh cùng một chỗ dung hợp đế binh, ta mới có phương pháp thành người, đây đều là do chủ nhân ban tặng. Lời vừa nói xong, đứa trẻ kia lần nữa quỳ dập đầu xuống với mặt đầy cảm kích. Trác Phàm nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ một chút, cảm nhận một chút, không nhịn được cười thành tiếng, thở dài. Rõ ràng bản mệnh huyết anh của ta hiện tại liên hệ với ngươi là có chút xa lạ, giống như bị cắt đứt, mất đi thứ gì đó. Cũng khó trách hiện tại đế binh ngươi lại có hình người, cũng cần đi theo ta. Sao chủ nhân là nói như vậy? Thân thể này của ta do chính chủ nhân tạo nên, chủ nhân là cha mẹ sinh ta dưỡng ta, sao ta có thể vứt bỏ chủ nhân mà đi chứ? Nghe hiểu trong lời Trác Phàm có chút bất đắc dĩ, đứa trẻ kia vội vàng ưỡn ngực thành khẩn nói. Từ nay về sau, ta vẫn là thanh kiếm trong tay ngài, bảo hộ bên người ngài, một tấc cũng rời, không khác gì trước. Chỉ có chút biến hóa, sau này ta thể biểu lộ tâm tình của mình với chủ nhân. Nói xong, đứa trẻ lắc mình, phịch một tiếng, lại hóa thành một thanh trường kiếm đen như mực, đến bên cạnh Trác Phàm, tản mắt ra ánh sáng rạng rỡ. Có điều lúc trước, tứ kiếm hợp nhất, trên thân có bốn đường vân, lúc này nó hoàn toàn biến mất, bởi vì ngay lúc này, năm thanh thần kiếm kia đã hoàn toàn hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, Trác Phàm nghĩ một lát, sắc mặt nghiêm lại nói ra. Bây giờ ngươi có thân hình của chính mình, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, bám trên người ta nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới được tự do, chẳng lẽ không có ý xông ra ngoài sao? Nếu có, cứ nói đừng ngại, ngươi ở cùng ta nhiều năm như vậy, chúng ta cũng xem như thân thiết, ta sẽ không làm khó ngươi. Chủ nhân khách khí rồi, ngài không tin ta hay là không tin chính mình thế? Bịch, lắc mình một cái, mà kiếm lại biến trở về đứa trẻ mặc hắc bào, trong mắt hiện ra sự kiên định. Trác Phàm nhìn thấy bỗng dưng khẽ giật mình, có chút quen thuộc, ánh mắt này quả thực không khác gì anh. Ta là chủ nhân bản mệnh huyết anh, vốn không có tư tưởng linh hồn, tồn tại một thể với chủ nhân. Thời gian dần trôi qua, ta mới từng bước lập nên nhân cách của mình. Nói cách khác, ý tưởng hành vi chuẩn mực của ta đều học được từ chủ nhân, bao gồm cả đạo trong lòng chủ nhân cũng là đạo trong lòng ta. Ta chính là hình dáng khác của chủ nhân, chính là ngài. Từ trước tới giờ chủ nhân không thiếu nợ ân tình người ta, chẳng lẽ ta sẽ thiếu ân tình người khác sao? Chủ nhân dốc hết sức phụ tá Lạc Gia, ta cũng dốc hết sức hầu hạ chủ nhân, tuyệt không hai lời. Thân thể Trác Phạm chấn động, nhìn đứa trẻ này cuối cùng cũng hiểu rõ. Đúng vậy, tất cả mọi thứ của đứa nhỏ này đều là của anh, có thể nói là con người khác của anh. Anh làm việc công thẹn với lương tâm, không làm chuyện vong anh phụ nghĩa. Đây là chế phẩm của anh thì có gì phải nghi ngờ chứ? Mặc dù không còn là huyết anh của anh, nhưng lại là bội kiếm mạnh nhất của anh, là hộ vệ trung thành mạnh mẽ mà anh có được. Người ta đây Trác Phạm mỉm cười, gật đầu một cái, bình tĩnh nói: được, về sau ngươi chính là kiếm đồng của riêng ta, hộ vệ bên cạnh ta. Đúng chủ nhân. Kiếm đồng cười rạng rỡ như mặt trời. Hai lần quật đầu, Trác Phạm muốn quay người rời đi, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước chợt nghĩ đến cái gì đó có chút hiếu kỳ. Đúng rồi kiếm đồng, nếu bình thường ta cướp bóc đốt giết là người bội bạc, ngươi vẫn sẽ trung thành với ta sao? Dạ đúng như thế, ta đã nói ta học mọi thứ từ chủ nhân thế nào ta sẽ như thế. Chủ nhân bội bạc ta cũng bội bạc, cho dù chủ nhân không muốn để ta rời đi, ta cũng xử lý chủ nhân rồi cũng sẽ rời đi. Sau đó ta lại giống chủ nhân đi cướp bóc đốt giết, lấy tất cả đồ vật muốn có, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Móa nó chứ. Nghe không được, hít sâu một hơi, Trác Phạm kinh hãi. Sau đó thở dài một hơi, vỗ ngực nói ra: mày quá, ta vẫn luôn là người không nguyên tắc, không làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nếu không hiện tại, chẳng phải mất thần kiếm mà còn đối nghịch với nhiều cường địch hay sao? Nói xong, Trác Phạm chậm chậm đi ra ngoài. Có điều anh vừa đi vừa nhớ lại xem, không biết trước kia đã làm chuyện gì trái với lương tâm để khiến tiểu tử này học theo hay không, rồi trả thù xuống đầu lão tử, đây mới gọi là báo ứng xác đáng. Kiếm đồng đi theo sau lưng anh, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ là khiến anh thận trọng đến hoảng hồn. Này kiếm đồng, thực lực của ngươi thế nào? Trước khi luyện chế thân thể, thực lực cũng theo ngươi vẫn bước tăng lên. Ngươi thực lực gì? Ta thực lực đó cũng là lên vương trung kỳ. Ồ, vậy ngươi có tuyệt học thần thông gì? Đừng nói ta có tuyệt học gì, ngươi đều có đó nha. Cái này không thể đâu. Ngài có Không Minh Thần Đồng và Diệt Thế Lôi Viêm, ta thì không có. Có điều năm loại kiếm đạo ta kế thừa từ ngài mà dung hợp ra loại thứ sáu. Loại thứ sáu sao? Đúng vậy, Diệt Thế Kiếm. Trác Phàm vừa đi vừa nghe ngóng, trong đầu anh nãy là một ý tưởng, mặc kệ là đối địch hay dự phòng cho bản thân, điều này là cần thiết. Rất nhanh, hai người một trước một sau đi ra khỏi mật thất. Thế nhưng vừa ra bên ngoài đã sớm có không ít người đang chờ, đây là cao tầng Lạc Gia và cao thủ Đinh Vương. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng Trác Phạm có một tiểu tử đi theo, tất cả đều ngơ ngẩn. Này, hắn vừa đi vào 3 ngày, làm sao lại thêm một đứa trẻ hả? Hắn đẻ sao? Đừng nói đùa chứ, 3 ngày làm sao có thời gian sinh đứa trẻ, ít gì cũng phải 10 tháng chứ. Đánh trắm, vấn đề mấu chốt ở chỗ này sao? Mấu chốt là một người nam nhân làm sao đẻ đứa trẻ mà lại lớn nhanh như vậy, hay có ai đó chạy vào bên trong đó chứ? Không có khả năng, các quản gia bế quan nơi này bốn phương tám hướng do ta trông coi, một con ruồi cũng bay vào được, sao thể tùy tiện để một đứa trẻ đi vào chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai thảo luận, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trác Phàm thấy vậy đột nhiên cười lớn, hỏi ra: các ngươi chở chỗ này làm gì? Có chuyện gì sao? Các quản gia, vừa rồi thiên địa đại biến, chấn động không ngừng, cho nên chúng ta đến xem ngài có chuyện gì hay không. Trầm ngâm một chút, là Gần Thiên khom người cúi đầu nói, thở khoát tay. Trác Phàm nhẹ nhàng nói: không có việc gì, các ngươi trở về đi, gần đây chúng ta tu dưỡng phục hồi, đợi sau khi căn cơ trầm ổn chúng ta còn có việc khác phải làm. Hiểu rồi. Mọi người ngơ ngác gật đầu, thật sự không muốn đi, nhìn kiếm đồng với ánh mắt kỳ lạ. Hiểu ý bọn họ, Trác Phàm khẽ gần một tiếng giới thiệu: cận vệ của ta Diệt Thế Kiếm Đồng. Cận vệ? Mọi người giật mình liếc nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ lạ. Các quản gia, với thực lực của ngài mà còn dùng cận vệ sao? Thực lực của hộ vệ không thể vượt qua ngài, nhưng tối thiểu cũng không quá kém. Một thằng nhóc con. Đúng vậy, cha để hắn làm còn bằng để con làm. Lúc này cô Tân Thông cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn Trác Phàm khinh thường biểu môi. Thế nhưng nó vừa dứt lời, Trác Phàm đã hung hăng gõ đầu nó một cái, cười mắng: con mà có tư cách nói người khác sao? Trước khi không phải con cũng là đứa trẻ 6 tuổi, không phải ở Thiên Vũ xưng vương xưng bá còn gì, làm sao thể so sánh với con chứ? Con là kỳ lân mà. Cao ngạo ngẩng đầu, Cổ Tân Thông đắc ý nói: vù. Thế mà đúng này, bàn tay nhỏ bé chợt đập vào bả vai nó. Như vậy Tam thiếu gia, chúng ta tỉ thí một phen chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Cổ Tân Thông quay đầu nhìn qua, đối diện với hắn là hai con mắt đen như mực, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Còn mẹ nó chứ, Hắn bắt bị ổi này sao giống cha hắn như đúc chứ? Không phải con ruột thất lạc của cha đó chứ? Trong lòng bất giác run lên, cô ta không dịch mình lo nghĩ. Mau đặt đi. Sau khi Hoàng Hỷ Trấn được thanh tẩy, cuộc sống náo nhiệt đã trở lại. Có điều chuyện này không phải ở trong trấn, mà trong thung lũng ngoài trấn mấy trăm dặm. Cầu Viêm Hải bày ra sạp hàng, bắt đầu khàn giọng rao lên: tất cả mọi người hãy chọn người cho mình, không áp lực, không hạn chế, chỉ cần vui vẻ. Bên này là Tam Thiếu Gia, đặt một ăn ba. Bên này là hộ vệ thần bí của các quản gia, diệt thế kiếm đồng, một ăn năm, đặt ngược đê. Vừa dứt lời, một đám người vừa vàng tiến lên, lấy những báo vật bản thân có, ném trên bàn đặt cược. Có đan dược, có linh binh, không có tuyệt thế dược tài. Thế nhưng đứng này, một tiếng vang thật lớn, một vò rượu đỏ thẫm hung hăng ném trên mặt bàn. Nhìn thấy đồ chơi này, mọi người không cần nghĩ cũng biết người này là ai. Da mặt co rút lại, Cầu Viêm Hải bất đắc dĩ dương mắt nhìn về phía Tử Cung Tiên, bật cười nói: lá tiền bối, tuy tại hạ vừa mới nói không có hạn chế, chỉ cầu náo nhiệt tùy đặt cược, ngài không thể dùng một vò rượu mà đặt chứ? Cái này tính bao nhiêu đây? 10 khối linh thạch cũng không tới à? Cái gì mà 10 khối linh thạch cũng không tới chứ? Đây chính là rượu ngon lâu năm của Mộ Dung gia, lá phù được Mộ Dung gia tặng đó, có tiền cũng mua được đâu. Nếu không phải thấy nơi này của các ngươi náo nhiệt, ta sẽ không bằng lòng đưa rượu này cho các ngươi. Cân thường bỉ môi, tốn tiền vinh báo tự đắc. Cầu Viêm Hải cười khổ lắc đầu, cũng không có cách nào. Được, xem như lão tiền bối lợi hại, tính ngươi 10 khối thánh linh thạch, ngươi muốn đặt cho ai? Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Tam Thiếu gia, các quản gia. Nhếch miệng lên, Tống Tiên cười hì nói ra: hiện tại mọi người ai không biết thực lực của Cổ Tâm Thông như thế nào, chúng ta cũng vậy. Trong thánh vực này, tất cả mọi người đều đến linh vương cấp, thực lực của nó thì càng không cần phải nói. Còn kiếm đồng kia, lá phù khả dĩ nhìn không ra, để an toàn vẫn nên đặt Tam Thiếu gia. Lời vừa nói xong, mọi người đều gật đầu tán đồng. So với một người hoàn toàn không rõ, đặt cho Cổ Tâm Thông vẫn tương đối an toàn hơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên. Một thanh cổ cầm ném ở giữa bàn đánh bạc, giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên: ta đặt kiếm đồng Liễu Ngô Bạch. Khẽ sững sờ, Tiểu Quân Tiên nhìn hắn thật sâu thì vừa nói: ngươi biết thực lực của kiếm đồng sao nên mới đặt cho hắn sao? Cười tạm biệt một tiếng, Liễu Ngô Bạch chẳng đã lắc đầu: không biết. Nhưng người được trắc phàm chọn lựa làm cận vệ bên người, thực lực có thể kém được sao? Nhưng vì Tam Thiếu gia này dễ dàng đồng ý sự khiêu chiến của người khác, có chút lỗ mãng. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn ngoài ánh sáng, người ta ở trong tối, phần thắng nghiêng về phía kiếm đồng nhiều hơn. Có lý, không hổ là cầm sắc kiếm vương, vì báo thù đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, suy nghĩ chặt chẽ hơn mình. Ánh mắt sáng lên, mọi người như hiểu ra, lại ào ào lấy thẻ đánh bạc từ Cổ Tâm Tông chuyển qua kiếm đồng. Tôi cũng tìm liếm bờ môi khô chắc, cũng nhìn không được mà đẩy bình rượu tới. Này, Liễu Mộ Bạch, lá già ta lần này tin ngươi một lần, nếu thua ngươi thấy bồi ta vò rượu hay không? Không có vấn đề gì, mà đàn của ta vẫn còn đặt ở đây đó. Ha ha, bật cười lớn, Liễu Mộ Bạch không chút phật lòng, vẫn vẻ mặt thoải mái mà nhìn vào hai người ở chỗ cao kia, trong mắt đều là ý cười. Từ khi kiếm tinh diệt quốc, tâm nguyện nhiều năm của hắn xem như đã đạt được, cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái không ít. Ở một nơi khác, trong khi khắp nơi ồn ào náo nhiệt không ngừng, thì Trác Phàm và Lạc Vân Hải lại yên tĩnh đứng trước đỉnh núi, thẳng tắp nhìn hai người đối mặt ngàn dặm, trong mắt tản ra chiến ý cuồn cuộn. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải nhìn Trác Phàm như một nói: Trác đại ca, kiếm đồng kia là thành thánh phương nào, có khả năng đấu với Tiểu Tam sao? Chắc là có thể. Khẽ gật đầu, Trác Phàm sâu xa lên tiếng: tuy Tiểu Tam tử ở thánh vực đột phá đến linh vương cảnh, nhưng kiếm đồng là thanh ma kiếm của ta biến thành, có một nửa bản lĩnh của ta, hoặc là nói ngoài trừ hai mắt của ta, hắn thừa hưởng tất cả sức mạnh ta có, đánh với Tiểu Tam tử chắc sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Thân thể nhìn không được run lên, hai mọi người cùng nhau hét to: hắn chính là bản tôn thần kiếm kia sao? Đúng vậy, có lẽ chính vì vậy hắn không phải người, càng không phải là sinh linh bình thường, mà là một thanh kiếm, cho nên chúng ta không thấy rõ tu vi của hắn. Khẽ gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói: chính hắn nói hắn cùng ta để có linh vương trung kỳ, nhưng thực lực như thế nào ta còn muốn nhìn xem, chiến một trận với Tiểu Tử rất hợp ý ta. Trong lòng người hiểu rõ, tất nhiên là lo lắng nhìn của Tâm Thông, trong lòng thở dài: hay à, Tam ca, huynh cẩn thận một chút đi, Tiểu Tử kia là bội kiếm của phụ thân, cũng phải là người. Thanh kiếm đối đầu với thánh thú thắng bại là hai chuyện khác nhau. Hoàn toàn không biết thân phận của đối phương, cũng không biết trong lòng Tước Nhi đang lo lắng. Cô tâm thầm thấy đối phương là một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi, cho dù là thánh thú cũng chưa đến kỳ phát dục, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là nhân loại chẳng khác nào một bữa ăn sáng, một đầu ngón tay cũng thể bóp chết, sau đó 10 phần đỉnh đạt nói ra: "Tiểu tử, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, nếu bây giờ ngươi lui ra thì vẫn còn kịp, ta không muốn làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không để ngươi xuống đài không được, xem như ta nể mặt cha ta." "Tiểu tăng tử, ngươi vẫn tự đại như thế." Thản nhiên cười, kiếm đồng khinh thường bỉ môi, trong mắt lóe lên tinh mang. "Cho dù ngươi là thánh thú, nhưng bây giờ nơi này là thánh vực, ngươi chỉ ở kỳ thanh niên, còn chưa tới trưởng thành, rất nhiều người có thể lấy mạng ngươi. Hôm nay ta thầy chủ nhân đánh cho ngươi một trận, để cho ngươi nhớ sau này ra ngoài làm việc phải thận trọng, đừng để khi mạng nhỏ mất rồi mới hối hận đó hả?" Thân thể bất giác run lên, cô Thanh Thông kỳ quái nhìn về phía hắn. Tiểu tử này thực sự là con ruột của cha hắn sao? Vì sao từ giọng nói, tác phong hành sự, trình độ ngông cuồng cũng giống nhau như đúc như vậy chứ? Mọi người nghe thấy vậy cũng kỳ quái nhìn Trác Phàm. "Trác quản gia, đây là ngươi thứ hai hay là ngươi thời kỳ niên thiếu thế? Quả thực đúc từ một khuôn ra." Không nói gì, Trác Phàm chỉ mỉm cười, xem ra kiếm đồng này đã thừa kế hoàn toàn phong phạm của anh, ngay cả con ruột cũng không giống như vậy. Đảo mắt nhìn Trác Phàm, thấy anh không biểu hiện gì, cô Tâm Thông mới hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Xem ra tiểu tử này không quan hệ thân cận với cha hắn, nên mới buông lời giáo huấn. Sau đó sắc mặt thánh trầm xuống, cười lạnh nói ra: "Câu nói này cha ta giáo huấn ta được rồi, ranh con nhà ngươi như củ hành củ tỏi, cũng xứng giáo huấn tiểu gia ta sao? Ai đánh ai còn chưa biết được đâu." Vừa mới nói xong, cô Tâm Thông đột nhiên bước chân ra, một quyền đỏ thẫm đánh thẳng về phía kiếm đồng. Hiển nhiên một quyền này đã được đo lường, hắn đánh 7 phần, giữ lại 3 phần, nhưng cô Tâm Thông vẫn cảm thấy hơi nặng nên lại rút về 2 phần. "Tam thiếu gia, cứ việc đánh hết sức, không cần sợ đầu sợ đuôi, một quyền của ngươi ta chịu được." Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà đạo, hai ngón tay kiếm đồng khép lại, một đạo hồng mang ở đồng tay lóe lên, bỗng đánh về phía một quyền của cổ Thâm Thâm. Âm kiếm mang lóe qua, nhất phi trùng thiên, trầm nhân bách, ánh sáng đỏ thẫm va chạm với một quyền của cổ Thâm Thâm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thân thể cổ Thâm Thâm run lên, đột ngột bị đánh lui về phía sau hơn 100 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Ám mắt nhìn về phía kiếm đồng vô cùng kinh ngạc. "Trùng thiên kiếm đạo sao? Hơn nữa còn là trùng thiên kiếm đạo cực hạn sao? Tại sao ngươi có thực lực này? Trùng thiên kiếm kình mạnh như thế chỉ có cha." Không hổ là bội kiếm của Trác quản gia biến thành, thực sự kế thừa tinh hoa kiếm đạo của Trác quản gia. Trong mắt Thượng Quan Vi Hùng run rẩy cảm thán nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nói: "Trước khi hắn cùng một thể với ta, từ thể xác đến tinh thần, từ trên người ta thu hoạch được 5 loại kiếm đạo hợp tình lý. Có điều nghe hắn nói, hắn đã linh ngộ được kiếm đạo loại thứ 6, đó mới là thứ ta muốn thấy." "Loại thứ 6 sao?" Trong lòng hơi hồi hộp, mấy người Thượng Quan Vi Hùng nhìn nhau suy nghĩ một chút cũng khẽ gật đầu. "Không sai, Trác quản gia có thể đem 5 loại kiếm đạo luyện đến cực hạn. Hắn với tư cách là kiếm linh thần kiếm, tất nhiên lĩnh hội kiếm đạo ở cấp độ càng sâu hơn, cho dù ngũ kiếm hợp nhất cũng có khả năng." Nói như vậy, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại kiếm đạo thứ 6. Mọi người nghe được cũng cười lớn một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lánh mà nhìn phía chiến trường quyết chiến vô cùng chờ mong. Cùng đó, bên đài đánh bạc lại có không ít người đem thẻ đặt cho cổ Thâm Thâm, giờ sang bên cạnh, cô Viễn Hải nhìn thấy mắng to: "Các người làm cái gì thế? Có quy củ hay không thế? Đã đặt cược rồi, bây giờ nhìn tam thiếu gia không được liền muốn chuyển cược sao? Không dễ dàng như vậy đâu." "Mẹ nó, tiểu gia vừa mất một tay, đám người này lại mất lòng tin với tiểu gia sao? Quá mất mặt, nhất định phải lấy lại danh dự mới được." Da mặt hung hăng co rút lại, cô Thâm Thâm nghe cựu lão đại quát lớn, trong lòng nhất thời trì trệ, sắc mặt càng giận hơn, nhìn kiếm đồng đối diện. Trên hùng hằng bước ra lại xông về phía trước: "Số tiểu tử, vừa rồi tiểu gia nhường ngươi, hiện tại tiểu gia muốn làm thật, ngươi cẩn thận một chút đi." Nói xong, cô Tâm Thông vung quyền hung hăng đánh về phía không gian. Âm giống như núi kêu biển gầm, đất trời vỡ nát, sóng chấn cuồn cuộn đánh không gian chấn động đến phân ra từng mảnh, vết nứt không gian đen nhánh giống như mạng nhện bỗng dưng lan tràn về phía kiếm đồng, âm thanh răng rắc vọt bên tai không dứt. Mọi người nhìn thấy mà kinh hãi, ngay cả không gian cũng bị đánh rách tả tơi. Nếu không gian đó bị lan tới quá gần người, không phải sẽ kéo thành phấn vụn sao? Chuyện này rất khó lường. Trước khi hư không chấn của Tâm Thâm nhiều lắm cũng chỉ có chấn động sóng. Nhưng bây giờ con tàu phòng đã đem lên vực cảnh, ngay cả không gian cũng bị đánh rách tả tơi. Mà không gian là cái gì chứ? Là nơi để sinh vật dựa vào sinh tồn. Nếu không gian vỡ vụn, vậy sinh vật này cũng nhất định sẽ bị vỡ vụn theo. Trác Oanh Gia, đây là náo nhiệt muốn chết người sao? Mọi người nhìn về phía Trác Phàm xem anh xử trí như thế nào. Có điều Trác Phàm vẫn không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Tiểu tử kia cũng phải là người, dù bầu trời có vỡ vụn cũng không quan hệ gì tới hắn. Vừa nghĩ tới đây, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Đúng, hắn là thần kiếm, dù không gian tê liệt cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ngưng không, tầng tầng thiên khung vỡ vụn, dẫn tới từng xiềng xích đen kịt không ngừng uốn lượn trước người kiếm đồng, giống như những con rắn độc muốn thôn phệ nó vào trong khe hắc ám kia. Có điều kiếm đồng là không chút sợ hãi, khóe miệng xẹt qua nụ cười khó hiểu. Hắn quát khẽ một tiếng, tay buông lên. Một cơn gió lạnh thổi qua, không gian lạnh tê tái, vết đứt màu đen kia nhanh chóng lắc lư, tốc độ lan giảm mạnh, rất nhanh ngừng di chuyển, trên đó phủ đầy băng xương. Trong mắt có rút lại, Ôn Tâm Tâm kinh hãi thốt lên, Phong Thiên kiếm đạo sao? Không sai, ta là bộ kiếm của chủ nhân, kiếm đạo của chủ nhân ta thông hiểu cũng là chuyện đương nhiên, cho nên Tam thiếu gia, người ra tay tuyệt đối đừng khách khí. Nhất miệng cười một tiếng, kiếm đạo đạp bước, trong nhắm mắt phóng về phía Ôn Tâm Tâm, huy động nhất chỉ liệt kiếm thao thiên. Những không gian vừa mới bị xé nát, bị đốt cháy dưới biển lửa đầy trời này cuối cùng vặn vẹo dung hợp, những khe nứt màu đen cũng dần dần được bù vào. Và rãnh trời nằm ngang ở giữa hai người lần nữa dựng lên từng đầu nối, kiếm đồng dễ dàng vượt qua, nhất chỉ hung hăng đâm về phía Ôn Tâm Tâm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Da mặt co rút lại, trong lòng của Ôn Tâm Tâm run lên, vừa nhanh chóng lui lại vừa xuất quyền ngăn cản, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Phần thiên kiếm đạo, phát thiên kiếm đạo, vì sao năm đại kiếm đạo của cha ngươi có thể vận dục đến cực hạn chứ? Cho dù con ruột cũng không có khả năng này, rốt cục ngươi là ai? Ta đã nói, ta là bộ kiếm của chủ nhân. Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng của Tâm Thâm cũng xuất ra toàn bộ công lực, quyền đỏ thẫm bay thẳng lên thút trời, hồng hằng đánh vào sấm sét kiếm khí màu tím lấp lóe phía trên kia, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sóng trùng kích cường đại làm cho 450 ngọn núi bốn phía vỡ vụn hóa thành bột mịn. Ngay cả cổ Tâm Thâm dưới dư âm của chấn động này không ngừng lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng dưới dư âm có một kiếm mạnh mẽ kia, kiếm đồng cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất chỉ phóng về phía của Tâm Tâm. Ta chính là thần kiếm, thần kiếm. Phần của ta chính là thần kiếm, không phải thân thể máu thịt, không có lục phủ ngũ tạng, không sợ sức mạnh chấn động. Điểm này, cho dù thân thể thánh thú, chỉ sợ cũng theo kịp. Kinh thiên kiếm, long đằng. Wow! Một tiếng rồng gầm kinh thiên vang đêm, kiếm đồng thừa cơ truy kích. Nhất chỉ kiếm cương, không gì sánh kịp, lần nữa nền đến trước người của Tâm Tâm. Thế nhưng giờ khắc này của Tâm Tâm mới đứng vững thân hình, không kịp chuẩn bị. Trong tình thế cấp bách, hắn đành lần nữa dùng quyền đánh về phía trước. Là một tiếng vang thật lớn truyền ra, của Tâm Tâm vội vàng đánh ra một quyền, hiển nhiên uy lực không dùng hết 10 phần, thậm chí ngay cả 7 phần cũng khó đạt tới. Hắn lại bị kiếm đồng đánh lui trở về, cũng không có gì bất ngờ. Ngay lúc này kiếm đồng lại mỉm cười, không đuổi theo. Bình thường tu giả giao thủ đều phải làm dịu lực chấn động một cách thích hợp, nếu không trong lòng sẽ bị tổn thương, không có khả năng ra chiêu liên tục. Nhưng ta thì khác, ta không cố kỵ phương diện này, cho nên nếu ta vẫn luôn liên tục truy sát ngươi, sau 10 chiêu ngươi không có khả năng tái chiến, hôm nay thắng bại đã phân, chúng ta đã không cần thiết phải đánh nữa. Kiếm nhân đáng sợ, trong mắt hung hăng run lên. Mọi người vây xem hít sâu một hơi, sau đó cùng nhìn về Trác Phàm. Trác Oanh Gia thanh kiếm hóa thành hình người, thật sự thật đáng sợ, căn bản không có sơ hở có thể tìm ra, thể phách còn mạnh hơn thánh thú, thực sự không thể chấp nhận. Nhìn chiến trường kia, Trác Phàm khẽ gật đầu nhớ tiếng nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới tên tâm tử lại bị kiếm đồng áp chế nhanh như vậy. Khó trách khi hắn hóa thành người thì cảm ơn ta, do ta ban thưởng kim cương thân cho hắn. Xác thực thần kiếm thể quá nghịch thiên, không biết có biện pháp nào có thể hạn chế tiểu tử này hay không. Ánh mắt khẽ híp lại, trong lòng Trác Phàm suy nghĩ, ngoài thần nhãn của anh, cái gì nhất con kia cũng biết. Như vậy mấy người này dần dần trầm mặc, sau đó trở nên ngưng trọng. Thực lực của kiếm đồng quá mức đáng sợ, chưa chắc đã là chuyện tốt, và nhất hắn phản bội thì sao?